Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, chương 172, Ôn Nhu. Lần này không giống với trên hoang đảo, hai người tại yêu thú dâm túi dưới tác dụng, thần trí mơ hồ, ý thức không rõ, mơ mơ màng màng giao hợp lại cùng nhau, mà chính là tách rời mấy ngày một mực kiềm chế tình cảm bạo phát. Song song chăm chú ôm nhau, liều chết triền miên, giống như từ trên vách núi rơi xuống dưới hai tảng đá. Tại giữa không trung va chạm ra mỹ lệ sáng chói tia lửa. Quang hoa lập lòe, khiến cho người vô cùng lưu luyến. Xa vào, kích tình qua đi, hai người một bên ôm thật chặt đối phương, một bên dùng thâm tình tựa như biển ánh mắt, nhìn chăm chú lên đối phương. Một hồi lâu sau, Tiểu Phàm, ngươi thật thích ta sao? Nhìn chăm chú một hồi so vài ngày trước lộ ra thành thục lời Trương Tiểu Phàm. Thủy Nguyệt sắc mặt đỏ lên mà hỏi thăm. Hỏi ra về sau, liền chính nàng cũng kỳ quái. Chính mình làm sao lại hỏi cái này một cái hơi có vẻ ngu ngốc vấn đề. Đều đã cùng hắn dạng này, còn hỏi những này, ta đương nhiên ưa thích. Người thật a xinh đẹp, thánh khiết, ôn nhu. Trương Tiểu Phàm ôm lấy Thủy Nguyệt, mùi thơm xông vào mũi, uyển chuyển mềm nhẵn thân thể. Tại nàng đỏ như ánh bình minh gương mặt bên trên hôn một cái. Này, ngươi là tại chừng nào thì bắt đầu thích ta? Tiểu Phàm, là tại trên hoang đảo cùng ta, như thế về sau sao? Thủy Nguyệt thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên. Nàng không phải sợ hãi Trương Tiểu Phàm nói ưa thích chính mình vẻn vẹn là bởi vì chính mình mỹ mạo, không màng danh lợi, mà chính là lo lắng hắn nói ưa thích chính mình là tại hoang đảo một đêm ôn nhu về sau mới thích thân thể mình. Thủy Nguyệt, ân, là tại thất mạch hội vũ phía trên, ngươi cùng lục sư tỷ đứng chung một chỗ thời điểm, ta liền lưu ý tới ngươi, phát hiện ngươi xinh đẹp. Không chút nào tại đồ đệ mình băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ phía dưới. Ta vẫn cố ý nhìn nhiều ngươi một hồi. Lại kém chút dẫn tới lục sư tỷ băng sơn lửa giận. Thật. Tiểu Phàm. Đúng rồi. Ta nhớ tới. Lúc ấy là có một thiếu niên lớn mật đến dùng đục ngầu ánh mắt nhìn chăm chú của ta bước. Lại không nghĩ rằng lại là ngươi. Càng khiến người ta khó có thể tin là. Ngươi thế mà sau cùng trở thành Thanh Vân môn lớn nhất từ trước tới nay một con ngựa ô. Giết bại đối thủ, đoạt được khôi thủ, dương danh lập vạn, uy chấn thiên hạ, nhất làm cho ta không tưởng được là, chúng ta thế mà lại tại một chỗ trên hoang đảo, làm loại sự tình này, liền như hôm nay một dạng, nửa đêm triền miên, nửa đêm ôn nhu, nửa đêm liều chết gắn bó. Nương theo lấy đông mới dần dần hơi sáng địa thiên tế. Rất nhanh liền đi qua. Tiểu Phàm một đôi phấn điêu ngọc trác cánh tay ngọc. Từ trong chăn nhô ra. Ôm lấy Trương Tiểu Phàm cổ. Lại là Thủy Nguyệt nhìn lấy sáng sớm đem đến. Liền từ ôn nhu như mộng ảo triền miên bên trong. Tỉnh táo lại. Nỉ non mà nói. Chúng ta hôm nay liền muốn đều Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn. Vì cái gì mà giáo người chúng vẫn tụ tập ở chỗ này? Trưởng môn Đạo Huyền chân nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành a, không đem ma giáo phách lối khí diễm đè xuống, chúng ta sao có thể trở về? Nghe nói muốn trở về, Trương Tiểu Phàm lập tức toàn thân chấn động, hai tay cũng đem Thủy Nguyệt thơm nước đỏ trần thân thể ôm càng chặt hơn. Mới nếm thử loại này mỹ diệu tư vị hắn. Tất nhiên là không nguyện ý cứ như vậy trở lại Thanh Vân Môn mà không thể không rời đi Thủy Nguyệt. Thân thể, tại hắn muốn đến, cũng là tại Đông Hải Lưu Ba Sơn ngốc cả một đời. Chỉ cần mỗi ngày đều giống như vậy, ôm đại mỹ nhân Thủy Nguyệt ngủ. Động tác, liều chết triền miên, hưởng hết ôn nhu, hắn cũng sẽ không chút do dự gật đầu đến. Trong lòng cũng hội hưng phấn cao hứng vô cùng, mà lại, nơi đây còn có Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi các loại mỹ diệu giai nhân làm bạn, mỗi ngày cùng một chỗ sinh hoạt, nhìn thủy triều lên xuống, nhật nguyệt lên xuống, nghe dòng nước ve kêu, hoa cỏ tùm, giống như thần tiên thời gian, hắn như thế nào lại nguyện ý cứ vậy rời đi đâu? Nghe Trương Tiểu Phàm trong miệng bao hàm đối với mình sâu sắc không muốn xa rời chi ý. Vẫn có từng tia nhu tình, Thủy Nguyệt không khỏi tâm hoa nổ phóng, tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Ngọc Thủ khẽ vuốt Trương Tiểu Phàm gương mặt, thâm tình vạn phần, vừa có một chút ngượng ngùng mà nói. Tiểu Phàm, chỉ cần ngươi ưa thích, Thủy Nguyệt hội mỗi đêm đến bồi ngươi, liền giống buổi tối hôm nay một dạng. Thật, Thủy Nguyệt, ngươi quá được rồi. Không, Thủy Nguyệt lão bà, ta tốt lão bà. Trương Tiểu Phàm đại hỉ không thôi, một bên hung hăng hôn hít lấy Thủy Nguyệt cổ trắng, một bên cao giọng kêu to, Tiểu Phàm, nói nhỏ chút, khác để người ta phát hiện, chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể dạng này rồi. Bất quá, Thủy Nguyệt vĩnh viễn là ngươi người, mặc kệ ngươi về sau có thể hay không ghét bỏ vứt bỏ ta. Thủy Nguyệt vội vàng ngọc miệng ngăn chặn Trương Tiểu Phàm cái miệng nhỏ nhắn. Mơ hồ không rõ địa nhẹ nhàng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.